Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, đúng. Nàng thật có tiền, David mới vừa đi trong chốc lát, Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên, Cát Đông Húc lấy ra vừa nhìn, thấy là Đại Tây đánh tới, liền ngay cả bận bịu đi tới một bên nhận. Thân ấy, đã ra biển sao? Đại Tây hỏi, vẫn không có, người bây giờ đã xuống phi cơ sao? Cát Đông Húc hỏi, đúng vậy thân ái, ta hiện tại đang đi du thuyền bến tàu trên đường. Người cũng biết, ta ở Melbourne có thật nhiều sản nghiệp. Ở du thuyền bến thuyền nơi đó ta có một phong cảnh rất tốt biệt thự lớn. Đương nhiên còn có một nhà rất tốt khách sạn, có mái nhà lộ thiên quán ba. Hay là các ngươi ra biển sau khi trở lại, có thể cân nhắc đi ta cảnh biển biệt thự hoặc là đi khách sạn đi ăn cơm. Này từ ngươi tới quyết định, ta sẽ đích thân đi sắp xếp thỏa đáng. Đương nhiên, buổi tối chúng ta còn có thể ở chúng ta mặt đối với biển khơi biệt thự bên trong vượt qua một cái. Tuyệt vời buổi tối, Đại Tây đáp lời, Cát Đông Húc gặp Đại Tây một xuống phi cơ nghĩ tới đều là chuyện của chính mình. Còn có buổi tối cộng độ lương tiêu sự tình, trong lòng không khỏi cảm giác ấm áp, cười nói, ngươi là nữ chủ nhân, ngươi quyết định đi, bất quá ngồi trong một đêm máy bay, khẳng định cũng mệt mỏi, những chuyện này ngươi tùy tiện phân phó chính là, không cần tự mình đi quản những chuyện này, thân ấy, từ khi cùng ngươi song tu phía sau, tinh thần của ta xưa nay không giống bây giờ như thế dễ chịu. Đại Tây đáp lời, Cát Đông Húc nghe vậy hiểu ý nở nụ cười. Đúng lúc này, David có chút thất vọng quay trở về boong tàu. David thế nào? Jenny đám người gặp David trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi. Phòng chừng không được, cần chuyên nghiệp nhân viên sửa chữa đến đây kiểm tra. David đáp lời, cái này còn thật không phải là một tin tức tốt. Jenny đám người nghe vậy đều một mặt thất vọng nói, đang cùng Đại Tây thông điện thoại Cát Đông Húc, tự nhiên cũng nghe được David, cũng nhìn thấy Jenny đám người biểu tình thất vọng, trong lòng không khỏi khẽ động, đối với Đại Tây hỏi, người du thuyền hôm nay có thể mở sao? Đương nhiên, người đi Melbourne trước, ta cũng đã để người chuẩn bị kỹ càng du thuyền, nhân viên cũng đều phối tề. Ngươi tùy thời có thể thuyên chuyển. Đại Tây đáp lời, bên này du thuyền xảy ra chút vấn đề. Nếu như ngươi bên kia có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Vậy ta hỏi bọn họ một chút nhìn. Qua muốn tiếp tục hay không ra biển. Ngươi nếu không mệt, nếu như rất nhanh có thể chạy tới cảng khẩu lời. Cũng cùng đi ra biển đi. Cát Đông Húc nói, ta đại khái 10 phút là có thể chạy tới. Đại Tây đáp lời, vậy được, người trước để người chuẩn bị, ta hỏi ý kiến của bọn họ, nếu như bọn họ có hứng thú, người cùng chúng ta cùng đi ra biển đi. Cát Đông Húc nói, được rồi, ta này cũng làm người ta chuẩn bị. Đại Tây vui vẻ đáp lời, Cát Đông Húc ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, hướng đi David đám người, lão đại, xin lỗi. Hôm nay sợ rằng không thể. Eileen gặp Cát Đông Húc đi tới, trên mặt mang theo áy náy vẻ tiếc nuối nói, ta nghe được, vừa nãy là bằng hữu ta gọi điện thoại tới, nàng ở đây có du thuyền, bất cứ lúc nào có thể sử dụng, các ngươi nếu như không ngại, không bằng chúng ta đổi một chiếc du thuyền ra được thôi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ngươi nói là Âu Dương tiên sinh sao? Eileen hai mắt sáng ngời, hỏi, không phải, một vị bằng hữu khác, khái, phải nói là bạn gái của ta. Cát Đông Húc đáp lời, chỉ là nhắc tới Đại Tây là hắn bạn gái thời gian. Vẫn là hơi cảm giác thấy hơi khó chịu, bạn gái của ngươi, ngươi ở Melbourne còn có bạn gái. Không, không đúng, ta phải nói bạn gái ngươi dĩ nhiên ở Melbourne. Lô lỗn đám người nghe vậy toàn bộ đều cảm thấy hết sức kinh ngạc bất ngờ. Lời nói được đều có chút lời nói không có mạch lạc. Đúng, bất quá lúc trước nàng ở nước Hoa, không ở Melbourne, vì lẽ đó ta cũng không có nhắc lên. Hôm nay nàng đã ở Melbourne, nguyên bản ta là chuẩn bị ra biển sau khi trở về giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Không nghĩ tới bên này du thuyền vừa vặn hỏng rồi. Nàng vừa nãy gọi điện thoại cho ta thời gian, ta liền hỏi nàng du thuyền sự tình. Cát Đông Húc đáp lời, du thuyền là thuộc về bạn gái ngươi của mình sao? Elin nắm người nghe vậy lúc này mới hơi có chút thoải mái. Nhưng ngay lúc đó vừa tò mò hỏi, dù sao bọn họ đều còn trẻ. Trong tình huống bình thường, trừ phi sinh ra ở chân chính phi thường người có tiền nhà, hoặc là năng lực chính mình đặc biệt mạnh, có rất ít tiền nhàn rỗi đi mua du thuyền. Bởi vì nơi này gia trưởng trừ không đặc biệt có tiền, bằng không rất ít sẽ lấy tiền đi ra cho hài tử tiêu xài. Bọn họ giống như chỉ có thể nắm đến mình dùng. Liền giống như Elin, tuy rằng cha mẹ của nàng xem như là người có tiền, cũng mua được hơn triệu đô la Australia du thuyền, nhưng du thuyền nhưng là thuộc về cha mẹ của nàng. Nàng muốn dùng còn phải hướng về cha mẹ của nàng mượn. Cũng đúng là như thế. Ở quốc gia phương Tây, hơn nữa tuổi còn trẻ đều là thuê phòng ở. Giống như phải đến hơn 30 tuổi phía sau mới có thực lực mua nhà. Điểm ấy cùng nước Hoa rất là không giống nhau. Đúng thế, Cát Đông Húc hơi run run, lập tức gật đầu đáp lời. Nàng kia du thuyền là cái gì hàng hiệu cùng loại? Thích hợp chúng ta nhiều người như vậy sao? Elin nắm người gặp Cát Đông Húc gật đầu, hơi do dự một chút, lại hỏi, ta đây ngược lại không có chú ý, ta cũng không hiểu cái gì loại, bất quá khẳng định thích hợp chúng ta nhiều người như vậy. Cát Đông Húc đáp lời, hoa, cái kia bạn gái ngươi chẳng phải là rất có tiền. Werner nghe vậy một hồi liền kinh hô lên, Elin nắm người cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ha ha. Đúng, nàng thật có tiền, Cát Đông Húc tận lực khiêm tốn đáp lời. Hắn cũng không thể nói, bạn gái của ta là Australia nữ người giàu nhất đi. Hoa tác, lão đại, ngươi ẩn giấu đủ sâu. Dĩ nhiên câu được một cái phú bà, đến bây giờ mới nói. Lô lỗi hú lên quái dị, ngay ngực cho Cát Đông Húc một quyền. Đang nói trong đó, Green đi tới. Nhún vai giang hai tay ra nói, các tiên sinh, các nữ sĩ, rất tiếc nuối thông báo các ngươi, chúng ta hôm nay ra biển kế hoạch thủ tiêu. Ba ba, Cát nói bạn gái của hắn cũng có du thuyền đậu ở chỗ này, có thể cho chúng ta sử dụng, vì lẽ đó ta nghĩ hôm nay chúng ta có thể tiếp tục chúng ta ra biển kế hoạch. Elin nói, há? Lẽ nào Cát bạn gái của ngươi là chúng ta người ở đây? Greg nghe vậy không khỏi rất là kinh ngạc nói. Đúng, tên của nàng gọi Đại Tây. Nàng rất nhanh cũng là có thể chạy tới bến thuyền. Đợi lát nữa các ngươi có thể biết nhau. Cát Đông Húc đáp lời. Người phương Tây tên, tới tới đi đi kỳ thực cũng thì nhiều như vậy cái. Không giống người Hoa tên đều rất có chú trọng. Mặc dù có trùng tên, nhưng cũng sẽ không giống người phương Tây cao như vậy độ trùng tên. Đại Tây danh tự này tại Úc Châu hết sức thông thường. Cát Đông Húc nói bạn gái mình tên gọi Đại Tây. Chris đám người một chút cũng không hướng về Australia nữ người giàu nhất trên người liên tưởng. Du thuyền là nàng cá nhân sao? Chúng ta nhiều người như vậy thích hợp sao? Chris hỏi tới giống nhau vấn đề. Đúng. Chúng ta chút người này không có bất cứ vấn đề gì. Cát Đông Húc đáp lời. Chris vợ chồng còn có mẫu thân của Werner Caroline nghe vậy đều mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng có chút không giống nhau. Nếu như vậy, kế hoạch kia như cũ đi. Chris vợ chồng còn có Caroline rất nhanh sẽ gật đầu nói. Một mặt là nguyên bản là kế hoạch tốt. Bọn họ không muốn theo ý thay đổi kế hoạch. Một phương diện khác, Chris vợ chồng còn có Caroline còn thật có chút ngạc nhiên Cát Đông Húc bạn gái rốt cuộc một cái dạng gì nữ tử, dĩ nhiên đã nắm giữ du thuyền cờ chung. bởi vì bọn họ nhiều người như vậy, cần du thuyền cỡ trung phương mới thích hợp chơi, mà du thuyền cỡ trung giá cả coi như chỉ là phổ thông hàng hiệu. Đối với người bình thường mà nói cũng đã là tương đối đắt giá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.